Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 667, trận bão táp này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quá khứ làm loại chuyện này. Danh Khả luôn luôn ngại ngùng mà khó xử. Nhưng đêm nay tự hồ đã luyện thành thói quen như vậy. Dù cho đáy mắt lại vẫn có vài phần thẹn thùng, cô lại liều mạng để cho tất cả khó xử đè ép tiếp xuống. Để cho chính mình biểu hiện ra một mặt bình tĩnh nhất. Tẩy chứ tốt cho Bắc Minh dạ, cô mới đem vòi hoa sen thu vào. Bắt đầu cởi quần áo chính mình, cả người dịu ngoan được ngay cả cừu nhỏ đều đã so ra kém. Ở trước mặt anh đem chính mình lấy hết, cẩn thận tắm một trận mới quay đầu nhìn anh. Tiên sinh, phải làm chút gì sao? Hầu kết Bắc Minh dạ trận xoay động, thật sự bị cô tức điên. Trước kia chính mình vẫn nói cô không nghe lời, mà lúc này cô nghe lời, thậm chí nghe lời ra ngoài dự kiến chính mình, anh mà lại cảm thấy được loại nghe lời này không phải anh muốn. Anh không cần Danh Khả như vậy, anh muốn là Danh Khả ngày hôm qua còn cùng chính mình vừa cười vừa nói thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nháo lên. Nếu ngươi lại vẫn đang tức giận thái độ buổi sáng ta đối với ngươi không tốt, ta giải thích với ngươi. Được sao, anh không nghĩ muốn cùng cô nháo, ở bên ngoài đi tới một vòng, hiện tại trở về người cũng có vài phần mệt mỏi, chỉ nghĩ muốn ôm cô vào lòng, cùng cô cùng nhau bình yên đi vào giấc ngủ, mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu mệt, trở về ôm cô, anh sẽ cảm thấy được an tâm, nhưng Danh Khả lại mở to một đôi mắt vô tội nhìn như cũ. Giống như thật sự một chút đều đã không biết là có bất luận cái vấn đề gì như vậy. Cô kinh ngạc nói, tiên sinh, ngươi có phải hay không nghe ai nói xấu ta? Chấm, Bắc Minh dạ túc mắt, không biết cô nói như vậy là có ý tứ gì? Danh Khả lại cười cười, nhìn anh khi đó, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ. Ta làm sao có thể sẽ giận ngươi? Ta không phải cũng sớm đã thói quen sao? Ngươi không nên nghe bọn họ nói bừa, những người đó chỉ là vì ly gián quan hệ ta và ngươi. Tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Nếu không cần, chúng ta ra ngoài, ai nói ta không cần? Anh một phen nhấc lên cánh tay của cô, lôi cô tới đây, để cho cô đưa lưng về phía chính mình nằm úp sấp ở trên bồn rửa tay. Danh Khả như vậy để cho anh có vài phần hoảng hốt không hiểu. Bởi vì hoảng hốt, anh càng muốn dùng những thứ hành động này đi chứng minh cô vẫn là nữ nhân chính mình. Trừ bỏ anh, người nào cũng không có thể đụng chạm cô. Danh Khả cắn môi, cự tuyệt nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ trong gương kia. Nếu anh muốn, vậy thì cho anh, dù sao cho dù cô phản kháng cũng nhất định phản kháng không đến. Cô không có tư cách phản kháng, ít nhất tại trước hiệp nghị kết thúc, cô đều không có, quản không được anh đối với chính mình gãy vọt lên, cô chỉ có thể quản trụ tâm chính mình. Thân thể bị anh đùa bỡn, ít nhất, lòng của cô cấp cho chính mình bảo lưu lại tới. Nếu không, cô sẽ thất bại thảm hại. Bắc Minh dạ dùng lực đè lên trên người cô, lực lượng cường hãn để cho cô đau đến nhịn không được xoắn suýt hai lông mày. Nhưng cô vẫn cắn môi, gắt gao nhẫn nại, dù cho đến sau cùng, thành âm thét chói tai vẫn nhịn không được thốt ra. Nhưng cô biết toàn bộ này cùng tình cảm không quan hệ. Cô chỉ là tại thực hiện nghĩa vụ trên hiệp nghị, cô sẽ không giống quá khứ đối với anh có bất luận cái hy vọng xa vời gì như vậy rồi. Không có hy vọng liền đều không có thất vọng, nam nhân này vĩnh viễn sẽ không chiếu cố tâm tình của cô. Anh cùng với mình vĩnh viễn chỉ để ý thân thể của cô. Như vậy cũng cần phải, chỉ cần thời điểm rời đi, sẽ không ướt át bẩn thỉu, đối với người nào đều đã tốt. Vì cái gì nhắm mắt lại, Bắc Minh dạ phía sau nhìn chằm chằm cô trong gương nhắm chặt hai tròng mắt. Cô càng là nhu thuận, giờ khắc này anh càng là bất an, nhưng anh không biết này một phần bất an rốt cuộc đến từ phương nào. Chỉ là thấy cô từ từ nhắm hai mắt, anh lại muốn tìm cha rồi, đem khóe mắt mở, nhìn xem người nào mới đúng nam nhân của ngươi. Anh khàn khàn cổ họng, trầm giọng ra lệnh. Danh Khả chậm rãi mở mắt ra, dù cho lại không muốn đi xem, cũng vẫn để cho chính mình cố gắng thấy rõ hai người trong gương kia. cô thậm chí lại vẫn hướng về phía anh trong gương cười cười. Ta xem hảo, tiên sinh, nam nhân của ta chỉ có ngươi. Vẫn đều đã chỉ có ngươi. Không phải sao, nhưng nữ nhân của ngươi à, trừ bỏ cô, anh lại vẫn có bao nhiêu nữ nhân. Cô cười, cười đến vô nại, cười đến chua xót, cũng cười được khinh thường. Nếu toàn bộ này đều là anh muốn, vậy thì làm được bộ dáng anh muốn chính mình làm. Anh muốn cô trợn mắt, cô liền mở to mắt thấy rõ ràng là ai tại lăn qua lăn lại cô. Là ai để cho cô thống khổ như vậy? Thấy rõ ràng, cũng nhớ rõ ràng, về sau liền đều không tái phạm sai lệch đồng dạng rồi. Trừ bỏ cho mang đến thống khổ cho cô, nam nhân này rốt cuộc cho cô lại vẫn mang đến quá cái gì? Vừa thở phì phò, cô lại vừa hướng anh trong gương quyến rũ cười nói. Tiên sinh, như thế nào, không bằng trước kia lợi hại rồi hả? Ngươi có phải hay không? Không được, vô nghĩa, Bắc Minh Dạ thấp thở hổn hển hai khẩu khí. Là vì điểm đó bất an trong lòng, vừa rồi mới khiến cho chính mình chậm lại. Nhưng nữ nhân này cứ nhiên dám nói anh không được. Không phải không biết cô tại cố ý trêu chọc chính mình tức giận. Thậm chí anh có một loại chính là nghĩ cô muốn chọc giận anh. Để cho anh hạ quyết tâm đem cô lăn qua lăn lại. Như vậy cô có thể hoàn toàn triệt để đối với chính mình hết hy vọng. Phải hay không, nhưng anh không cho phép. Như thế nào có thể cho phép nữ nhân này đối với chính mình hết hy vọng. Vừa thay đổi thô bạo vừa rồi. Anh nghiêng người về phía trước kề sát tại trên lưng cô. Cúi đầu tại bên tai cô hôn. Tức giận miễn cưỡng bị đè ép tiếp xuống. Khóe môi lại gợi lên ý cười tao nhã mà mê người. Người nghĩ muốn nhanh như vậy kết thúc. Đáng tiếc, đêm nay ta nhất định làm cho ngươi thất vọng. Xinh đẹp tuyệt sắc như vậy. Dù cho ở trong gương nhìn. Danh khả nhưng vẫn là thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả tâm nhảy cũng cấp tốc nhanh hơn. Như thế nào, thấy rõ ràng là ai cùng với ngươi sao? Anh vẫn cười yếu ớt, ngậm trên vành tai của cô, nhẹ nhàng gặm một ngụm. Rất rõ ràng, vẫn đều đã rất rõ ràng. Cô đóng chặt mắt, tâm động lại như thế nào? Không sao cả, cô không phủ nhận chính mình thích Bắc Minh Dạ. Bất quá toàn bộ này đối với cô mà nói không còn có bất luận cái gì ý nghĩa rồi. Lại trợn mắt khi đó, đáy mắt chỉ còn lại có ý cười lạnh lùng. Tiên sinh, ngươi thật sự không được. Như thế nào cho tới bây giờ lại vẫn nhu nhu nhược nhược như vậy? Giống nữ nhân một dạng, ngươi cái này, ý cười ở trong một cái nháy mắt tán đi. Bắc Minh Dạ cắn răng, tức giận đến một mặt thiếu chút nữa đều đã tái rồi. Ngươi cái nữ nhân đáng đánh đòn này. Là ngươi tự tìm, cánh tay dài không có bị thương vòng tại trên eo cô. Động tác lập tức biến cường hãn. Danh khả mặc dù dùng lực cắn môi, yên lặng thừa nhận điên cuồng của anh. Liền điên cuồng như vậy tiếp xuống đi. Điên cuồng qua đi toàn bộ mới có thể lại bình thường. Lòng tham của cô nhỏ, dung không được quá nhiều đông tây. Nếu chính mình không phải duy nhất của anh. Dù cho nam nhân này đối với cô ngẫu nhiên lại vẫn có một chút thương tiếc. Điểm ấy thương tiếc cô cũng không cần. Kêu rên dần dần lại biến thành thét chói tai trào dâng. Nhưng tiếng kêu lần này dù cho một dạng tràn ngập chua xót, nhưng là sung sướng, trốn không được, vậy thì học đi hưởng thụ đi. Ít nhất nam nhân này đầy đủ cường hãn, đủ để cho bất luận cái nữ nhân gì điên cuồng. Tiếng kêu điên cuồng liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cách phách cũng nghe đạt được. Trong lòng Liên Thành đội trưởng bỗng nhiên liền phiền muộn, lại có một cỗ kích thích muốn đi xem bộ dáng nữ nhân kia thảm như vậy. Nếu thật sự thảm như thế, anh có thể đem cô giải cứu tiếp xuống. Này không phải ý định ban đầu lão đại, anh biết nhất định là nha đầu kia cố ý đem lão đại cho trêu chọc. Nhưng anh cũng rõ ràng, người ta ngươi tình ta nguyện. Anh chạy tới lại tính cái gì? Chỉ là tiếng kêu kia để cho anh càng ngày càng phiền táo. Càng ngày càng ngốc không nổi nữa. Rốt cục anh rốt cuộc gánh không được. Lấy điện thoại di động cùng bóp tiền từ phòng rời khỏi. Bước đi ra nhà trọ. Đến bên ngoài hóng mát đi. Trước kia cái nhà trọ này bình tĩnh. Bình tĩnh được kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. mà lúc này lại chịu tải quá nhiều bão táp. Chỉ là không biết trận bão táp này sau khi chấm dứt, nghênh đón chính là cảnh sắc tươi đẹp hay là một cái trận bão táp khác sinh ra. LT, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.